Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, Sở Phong. Bắt đầu người biểu diễn, leng keng đến từ Hạ Giang chấn kinh giá trị 1 điểm. Đến từ Hà Thu Hoa chấn kinh giá trị 1 điểm. Đến từ Hạ Vũ Phỉ chấn kinh giá trị 1 điểm. Mẹ nó nha, Sở Phong có loại muốn thổ huyết xúc động. Chính mình ngốc bẹp nói ra một số tự kỷ người bệnh thời kỳ cuối mới có thể nói lời nói. Nghĩ không ra hết thảy mới 3 điểm chấn kinh giá trị. Chỉ còn 160 giây, vẫn còn kém 97 điểm. Coi như mình 1 giây 5 phun cũng không đủ dùng a. Nhất định phải làm cho dùng kích thích hơn sự tình, để bọn hắn nhiều chấn kinh một số. Sở Phong thầm nghĩ đến. Sở Phong, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Hạ Vũ Phỉ rất là kỳ lạ nói. Không có việc gì, Sở Phong hiện tại cũng không có thời gian lãng phí. Trực tiếp lấy bỗng nhiên giận tái mặt. Nói, thúc thúc A-di. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không có bút chướng không có tính toán rõ ràng a? Tính sổ sách, tính là gì sổ sách? Hạ Giang cùng Dương Thu Hoa như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ nhất định phải ta nói rõ sao? Sở Phong lúc này ảnh đế trên thân, sắc mặt âm u còn kém không có vỗ bàn. Lần trước ta cùng Vũ Phỉ chính trong phòng thân mật đây. Có thể là các ngươi ngược lại tốt, đột nhiên xông tới ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng thì quấy rầy hai ta chuyện tốt. Ngươi nói bút chướng này chúng ta có nên hay không tính toán? Leng keng đến từ Hạ Giang chấn kinh giá trị 3 điểm. Đến từ Hà Thu Hoa chấn kinh giá trị 3 điểm. Đến từ Hạ Vũ Phỉ chấn kinh giá trị 4 điểm. Ai có thể trải nghiệm Sở Phong nói lời nói này lúc? Tâm lý có bao nhiêu cái ngoạc tàu, vì chấn kinh giá trị, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Hạ Giang cùng Dương Thu Hoa đô mắt trợn tròn, vốn là hai người bọn họ xem ở Sở Phong là cái học bá. Mà lại cùng chính mình nữ nhi thật đúng là tương thân tương ái, phân thượng. Bọn họ mới không đi tính toán Sở Phong là món kia mất mặt mũi sự tình. Thế nhưng là hắn hai sửng sốt không nghĩ tới chính mình không đi tính toán Sở Phong. Sở Phong ngược lại tùy tiện nói muốn cùng chính mình tính sổ sách. Chính chúng ta nữ nhi, kém chút liền bị ngươi tiểu tử này cho làm bẩn. Hai ta còn không thể quản. Hắc, thật hiếm lạ. Sở Phong, ngươi phát cái gì thần kinh a? Hạ Vũ Phỉ trên mặt muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Tại dưới đáy bàn đầy Sở Phong eo một chút, Hạ Giang tính khí không tệ, tuy nhiên không hiểu Sở Phong thình lình nổi điên làm gì. Vẫn là cứng rắn gạt ra nụ cười nói, Sở Phong, ta biết ngươi cùng Vũ Phỉ cảm tình tốt, nhưng là hiện tại vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Các loại thi đại học thi xong thúc thúc tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Dù sao luyến ái tự do nha, ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Phong tiếp tục lên cơn, kêu lên, luyến ái tự do không phải liền là bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tự do luyến ái à. Hai người các ngươi quản nhiều như vậy, còn thế nào để cho chúng ta luyến ái tự do? 3. Sở Phong không có dấu hiệu nào nghiêng đầu, bỗng nhiên tại Hạ Vũ Phỉ cái kia bóng loáng trắng noãn mặt trừng ngỗng phía trên hôn một chút. Sau đó xoay người lấy một loại lão đại nhìn manh mới tư thế nói. Thấy không, làm lấy các ngươi mặt hôn các ngươi nữ nhi. Các ngươi không thể phản đối. Đây mới gọi là làm luyến ái tự do. Các ngươi làm phụ mẫu hiểu chưa? Leng keng đến từ Hạ Giang chấn kinh giá trị 10 điểm. Đến từ Hà Thu Hoa chấn kinh giá trị 10 điểm. Đến từ Hạ Vũ Phỉ chấn kinh giá trị 10 điểm. Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa tròng mắt đều sắp bị chấn kinh rơi ra đến. Hạ Giang mặt trắng, Hà Thu hôm mặt cũng trắng, Hạ Vũ Phỉ đỏ mặt. Hạ Giang tâm lý hoạt động, cái này mẹ nó, làm lấy ta cùng mẫu thân hắn mặt, hôn chúng ta ra bảo bối khuê nữ. Sắc đảm ngập trời hoa ngươi. A, Sở Phong, ngươi đến cùng nổi điên làm gì a? Ngươi có phải hay không không uống thuốc a ngươi? Hạ Vũ Phỉ tinh khí tốt như vậy, thục nữ cũng đến bảo tẩu ở mép. Tại bên ngoài không thân, hết lần này tới lần khác Sở Phong còn ngay trước phụ mẫu mặt hôn nàng. Ai nha, tương đương muốn chết, ha ha, Sở Phong à, nếu như ngươi thân thể không thoải mái lời nói, liền đi về trước a, đừng cho chậm trễ a. Dương Thu Hoa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục, cũng miễn cưỡng lộ ra xấu hổ ý cười. Thực nếu như có thể lời nói, nàng chọn vung lên chày cán bột mì đánh Sở Phong một trận. Nhưng là hai vợ chồng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Sở Phong là người bị bệnh thần kinh. Nghe nói bệnh thần kinh giết người có thể không phạm pháp. Sở Phong ám ảnh trong lòng lúc này đã vô cùng lớn. Không biết có bao nhiêu chỉ thảo bùn mã ở trong lòng lao nhanh. Mẹ trứng, chỉ còn lại có 50 giây. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ta hôm nay không thèm đếm xỉa. 3. Sở Phong bỗng nhiên dùng lực vỗ một cái bàn, thình lình hoảng sợ Hạ Vũ Phỉ một gia đình nhảy một cái. Sau đó dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ. Hét lớn, đúng, Vũ Phỉ, nâng lên thuốc, ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi uống thuốc không? Uống thuốc, ăn cái gì thuốc? Hạ Vũ Phỉ đần độn u mê hỏi, còn có thể là thuốc gì? Đương nhiên là cái kia phòng ngừa ngoài ý muốn thuốc a. Sở Phong vội vội vàng vàng bộ dáng. Hôm qua chúng ta làm việc thời điểm, chúng ta không phải quên mang BCS à? Ngươi đến bây giờ còn không uống thuốc. Thảm thảm, cái này phiền phức lớn. Ngoặc kép chấm than, cái gì? Bên trong cả gian phòng nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Leng keng, đến từ Hạ Giang chấn kinh giá trị 20 điểm. Đến từ Hà Thu Hoa chấn kinh giá trị 20 điểm. Đến từ Hạ Vũ Phỉ chấn kinh giá trị 30 điểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Chấn kinh a, phàm nhân, thu hoạch được một điểm thông dụng điểm kỹ năng, một lần rút thưởng cơ hội, một tấm nhiệm vụ thiết lập lại vé. Mặt khác nhiệm vụ lần này vượt mức hoàn thành, miệng tưởng thưởng một chút, rất tuyệt, mẹ trứng, cãi lại giải nhất khích lệ. Tư tưởng có bao xa ngươi cút cho ta bao xa, lại cũng không muốn phải nhìn ngươi. Sở Phong có một loại muốn nện nát đầu óc mình cùng hệ thống đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhiệm vụ còn là hoàn thành, tuy nhiên lại để cho mình liền mặt mũi đều không muốn. Lưu lại bên ngoài một đống tàn cục, chính mình làm sao thu thập? Trên bàn cơm, từ khi Sở Phong nói xong câu đó về sau, không khí dường như đều ngưng kết. Nguyên bản náo nhiệt bàn ăn tựa hồ phiêu đãng lên một bầu không khí khác lạ. Hạ Vũ Phỉ không thể tin chừng lấy Sở Phong. Trời ạ, gia hỏa này là thật điên đi. Chính mình cái gì thời điểm cùng hắn làm việc? À, mẹ hài tử, ngươi đi trong phòng ta đem ta cây gậy kia lấy tới. Chấm ngoặc kép, Hạ Giang trầm mặc sau một hồi lâu, đứng người lên vén tay áo lên. Tiểu tử này thật sự là ăn tim gấu gan báo. Nghĩ không ra trước đó làm lấy chính mình mặt ôm chính mình nữ nhi cũng coi như. Thế mà còn mang theo nữ nhi đi mướn phòng. Đáng giận nhất là mẹ nó thế mà không mang theo bộ. Nếu là thật để chính mình nữ nhi mang thai, lão tử hôm nay không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba ta cũng không tin hả? Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Thu Hoa triệt để bạo phát, khí thế hung hăng đứng lên. Hạ Vũ Phỉ hung hăng tại dưới đáy bàn nắm Sở Phong eo thịt một chút. Dậm chân, sắc mặt đỏ bừng vội vàng giải thích. Cha, mẹ, các người đừng nghe Sở Phong nói lung tung, đây đều là không có chuyện gì a. Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh điểm giải thích a. Sở Phong cũng cảm thấy hắn có cần phải giải thích, nếu không hôm nay sợ là không thể sống mà đi ra Hạ Vũ Phỉ gia môn. Sở Phong hô lớn, thúc thúc a di, các người đừng kích động, sự tình không phải là các người muốn như thế. Ta nói là hôm qua ta cùng Vũ Phỉ làm sạch sẽ thời điểm nàng quên xuyên phòng trơn giày bộ. Nàng không cẩn thận trượt chân ngã sưng. Ta nói thuốc là thuốc giảm nhiệt. Không phải cái kia thuốc a. Mẹ trứng, ta đây là tại cưỡng ép giải thích a. Thế nào ngay cả chính ta đều cảm thấy giả. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.